Chương 5. 0602 tại hạ đến lần nghỉ phép. Tiểu mặt than tê liệt khuôn mặt nói, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, chờ một lúc đi ra ăn cờ mở nở đó là vật gì nhanh, nhanh mau tránh ra tranh thủ thời gian đều tản ra. Nện xuống tới liên tiếp tiếng kinh hô vang lên, Kiều Mục nghe tiếng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một con chim hình phi hành khí chính siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía trước lều vải khu đánh tới. Cái kia va chạm tư thế, sống giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người thét chói tai vang lên từ trong lều vải liên tiếp trốn thoát, như ong vỡ tổ hướng Kiều Mục cùng Mộ Dung Phi đứng khu vực chạy tới. Xa xa liền thấy cái kia điểu hình phi hành linh khí, ở giữa không trung sôi trào hai ba vòng, vui vẻ đổ ngã xuống đất hướng mặt đất lao xuống. Quanh một tiếng vang thật lớn qua đi, phi hành linh khí trước khoang thuyền, toàn bộ nhi đâm vào đất cắt đáy, đem lân cận một loạt lều vải toàn bộ san thành bình địa. Một tên đạc thị tộc người chính tốn sức bám lấy bồng trận, nhìn thấy tình hình này lúc, miệng cả kinh không kịp nhắm lại, tại chỗ ăn đầy miệng bùn đất không nói. Trước mặt hắn mới đo nở dê tô tờ lều vải, soạt một chút, chia năm xẻ bảy hết thể tan ra thành từng mảnh. Cầm nhị công tử nghe tin chạy đến, vội vàng chạy đến tiểu mặt than bên cạnh hỏi nói, không có sao chứ Kiều Mục một mặt quái lạ. Nàng có thế có chuyện gì, nàng đều cách cái kia phi hành linh khí bay xuống nơi, cách thật dài một khoảng cách. Có thế có vấn đề gì a cầm nhị công tử thượng hạ dò xét nàng một chút, gặp nàng quả thật không vấn đề gì, lúc này mới gật gật đầu dặn dò một câu, ngươi lưu tại nơi này đừng nhúc nhích. Tiểu mặt than, thật sự là đáng ghét, mỗi người luôn yêu thích nói với nàng một câu nói như vậy. Trưng cầm nhị bóng lưng một chút, tiểu mặt than giật giật bên cạnh Mộ Dung Phi, chúng ta tới xem. Mộ Dung Phi cong cong khỏe miệng. Có náo nhiệt há có thể không nhìn, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hai người lặng lẽ meo meo chạy tới, cách rất gần liền nhìn thấy một vòng lớn người vây chỗ ơ ý ở giữa xuất hiện một cái lớn hố đất. Trong hố chôn lờ ơ ý gần phân nửa điểu hình phi hành linh khí. Cái kia phi hành linh khí chỗ ngồi phía sau cửa khoang, ấp úng phí đi cả buổi sức lực, mới rốt cục từ trong ra ngoài mở ra. Một đầu sủa loạn không chỉ màu nâu nha tờ linh khuyển từ bên trong bật đi ra, nhìn thấy một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ người, không quan tâm trước giống lên một trận. Thẳng đến sau lưng truyền đến một tiếng uể oải tiếng kêu câm miệng cái kia đại gia hỏa lúc này mới đình chỉ sủa loạn không chỉ tiếng kêu, nhảy nhót đi vào linh khí khoang thuyền bên cạnh, dùng móng vuốt nhúc nhích xuống cửa khoang. Chỉ thấy một tên tuổi chừng 20 thượng hạ công tử áo trắng, từ linh khí trong khoang thuyền bò lên đi ra. Đưa tay vỗ xuống đầu chó, đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền đón nhận cầm nhị công tử lãnh đạm ánh mắt. Nguyên lai là còn nguồn gốc thành vân tiểu công tử. Xem ra cầm nhị nhận ra trước mắt người này, tiểu mục tâm tư nhất chuyển, nhấc chân liền đi về phía trước mấy bước, cùng Mộ Dung Phi cùng nhau đứng được lần cận chút, nhìn lên náo nhiệt. À, thật sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại á vị kia vân tiểu công tử hát làm đều tốt lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, lập tức lười biếng tiến lên mấy bước, cầm phủ nhị công tử. Các ngươi cũng tới này ao sen đảo nghỉ phép sao lần con em ngươi giả đám người nhao nhao cho hắn một cái xem thường. Người cao y tên Na Y nghỉ phép lần đến này phá ở trên đảo, vừa đến đã cùng thánh vực đụng thần châu, kém chút đem toàn bộ lều vải khu đều phá hư hết. Thế mà còn có thể lộ ra như thế một bộ người vật vô hại biểu lộ, quả thực chính là đòi đánh. Chẳng lẽ không phải A Vân công tử một mặt ngoài ý muốn, tại hạ là tới nơi đây lần một cái mỹ rượu ngày nghỉ đâu. Nghe nói Vong Xuyên người cảnh đẹp đẹp, sông núi phong nguyệt đều là mỹ.